Nhân sinh hung hãn, chương 161, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phàm còn chưa kịp phản ứng. Một nam một nữ, một người cầm lấy Lâm Phàm một cái tay. Cảm tạ, đừng, biệt, buông tay, đau. Lâm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Ngón này đau, chung quanh thị dân vội vàng nói. Các ngươi nhanh buông ra tiểu lão bản tay. Cậu chủ nhỏ ngón này vì mở cửa, có thể đều sưng vù. Một nam một nữ nghe nói, lập tức buông ra, sau đó vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, chúng ta là thật sự không biết. Lâm Phàm xua tay, không có chuyện gì, những thứ này đều là việc nhỏ. Các ngươi không cần khách khí như thế. Hắn tuy là nói như vậy, nhưng đối với người ta tới nói, nhưng là khác rồi. Người trước mắt này nhưng là cứu con cái của bọn họ a. Sao có thể không cố gắng cảm tạ a, hơn nữa vì cứu bọn họ hài tử. Ngón này đều sưng thành như vậy, chỉ cần có chút lương tâm, nhất định là băn khoăn a, bất quá cõi đời này không có lương tâm còn thật không ít. Coi như cứu, chính mình bị thương, nhân gia cũng chưa chắc sẽ cảm tạ ngươi. Có buồn nôn một chút, thậm chí sẽ nói lại không xin mời ngươi cứu. Đương nhiên này loại người cũng là số ít. Nếu như đều là như vậy, cái kia xã hội này nhưng là kinh khủng. Hai vợ chồng này cũng không thiếu tiền. Có thể ở đây mua nhà. Có thể có mấy người người nghèo. Giờ khắc này đó là lại phải cho tiền. Lại muốn mời ăn cơm. Muốn phải cố gắng cảm tạ Lâm Phàm. Này làm hắn ngược lại có chút lúng túng. Cảm giác không có cái kia cần phải. Đến cuối cùng, ở Lâm Phàm luôn mãi chối từ hạ, hai vợ chồng này mới rời đi. Hai vợ chồng này cũng không nghĩ tới, ở tại bọn hắn tiểu khu phố cách vách đảo, dĩ nhiên sẽ có người tốt như vậy. Thật sự quá ngoài ý muốn. Nhìn theo hai vợ chồng này ly khai, Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Cuộc sống này a, có lúc có thể thú vị hơn nhiều. Sau đó đến rồi trong cửa hàng, nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, nghỉ ngơi khoảng thời gian này. Hắn đúng là phát hiện, nguyên lai cuối cùng vẫn là ở trong cửa hàng thú vị nhất. Đi chỗ khác, cũng không biết làm gì, còn không bằng ở trong cửa hàng với bọn hắn tâm sự trời ơi. Trên nét tin tức hắn là nhìn, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Cảm giác mình từ khi được bách khoa toàn bộ trên đường chế tạo tin tức. Blog trên fan, gia tăng rồi không ít. Hơn nữa blog phía dưới bình luận, nhất trí khen ngợi, đều là đối với mình khâm phục. Những này hắn đã quen thuộc từ lâu. Dù sao bị người khâm phục cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Cho tới cho cái kia hai nhà khóa cụ công ty mang tới dư luận. Hắn cũng biểu thị bất đắc dĩ. Cái này căn bản không có thể tự trách mình a, này bách khoa toàn thư kỹ năng thật sự là thật lợi hại. Huống hồ khi đó tình huống lại khẩn cấp như vậy. Đương nhiên là muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết a. Mấy ngày sau, Lâm Phàm tay khá hơn nhiều. Cũng là hơi hơi còn có chút sưng đỏ. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không thấy được có bất cứ vấn đề gì. Các thị dân mỗi ngày đều sẽ đến trong cửa hàng nhìn bên này nhìn. Mặc dù biết bánh cầm tay tạm thời không bán, nhưng đối với các thị dân tới nói, thật giống đã trở thành quen thuộc giống như vậy. Mỗi ngày không xếp hàng, cả người liền không thoải mái giống như. Điền thần côn cầm điện thoại di động. Ngươi nhìn, này đế hồ cửa điện tử vân tay. Thật giống muốn hướng về ngươi khởi xướng khiêu chiến a. Lâm Phàm giơ lên đầu, nắm quá điện thoại di động nhìn một chút thành ý cũng không có, còn muốn để ta đi qua, không đi, điền thần côn điểm đầu, ta cảm giác cũng là, làm sao có thời giờ đi tìm bọn họ a? Huống hồ hiện tại lại không phải chúng ta sốt ruột, y theo ta nhìn a, đối phương gấp đều nhanh không biết rõ làm sao làm, này một mấy ngày. Đế hồ cửa điện tử vân tay có thể nói là nổi danh. Tin tức này một ngày một cái. Tất cả đều là đối với đế hồ cửa điện tử vân tay chất lượng tranh luận. Có khi là đế hồ công ty lấy ra quan hệ xã hội. Nhưng ở tuyệt đối sự thực trước mặt, này bất kể thế nào tắm, vẫn luôn chưa giặt trắng. Dù sao video này ở cái kia, cũng là trần trụi một cái chứng cứ a, đúng là nguyệt mã khóa hết sức ổn. Căn bản không có ra đến nói chuyện, cũng không biết là đang làm gì. Nhưng nói vậy hẳn là đang đợi đế hồ khóa cụ mở miệng đi. Đế hồ cửa điện tử vân tay công ty. Thành mời Lâm đại sư đến tổng bộ. Ở các ký giả chứng kiến hạ. Khiêu chiến đế hồ cửa điện tử vân tay. Nếu như có thể giải tỏa. Khen thưởng 2 triệu. Đây là mỏng manh trên thông cáo. Đồng thời cũng ngài rất Lâm phàm. Blog dân trên mạng nhóm rất náo nhiệt. Đều rất muốn gặp chứng lần này khiêu chiến thi đấu. Đối với đế hồ cửa điện tử vân tay tê nói. Nếu như không có thể vì chính mình chính danh. Như vậy này điểm đen sẽ vĩnh viễn theo bọn hắn cả đời. Sau đó cũng sẽ trở thành người khác trò cười a. Bởi vậy lần này đế hồ cửa điện tử vân tay chủ tịch. Trực tiếp lên tiếng. Hắn muốn khiêu chiến Lâm phàm. Lâm phàm hồi phục. Không có thời gian, hồi phục phía sau, Lâm phàm liền tắt đi blog, tiếp tục nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt. Đế hồ cửa điện tử vân tay tổng bộ. Phóng viên, xin hỏi trọng tổng, người đối với đế hồ cửa điện tử vân tay bị người mời trưởng chụp mở. Có muốn nói cái gì sao? Đồng thời trong nghề đồn đại, đế hồ cửa điện tử vân tay cũng không như tuyên truyền trong tốt như vậy. Trọng tổng đối mặt phóng viên. Đây là một hồi quan hệ xã hội nguy cơ. Chuyện này, chúng ta đã biết được. Đế hồ cửa điện tử vân tay là công ty chúng ta át chủ bài sản phẩm. Nó chất lượng là có bảo đảm. Đi qua quốc gia nhận chứng. Tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Phóng viên, trọng tổng, căn cứ thị trường điều tra. Gần nhất mấy ngày quý công ty công trạng mức độ lớn giảm xuống. Cho phép nhiều người dùng đều yêu cầu trả hàng. Các ngươi là giải quyết thế nào? Trọng tổng đối với việc này nhức đầu không thôi. Vị phóng viên này đồng chí. Công trạng của công ty chúng ta cũng không có mức độ lớn giảm xuống. Bất quá có chút thị dân bởi vì đối với sản phẩm không biết. Tin trên net bình luận. Do đó yêu cầu lùi khoản. Mà chúng ta nhưng là hướng về cái kia chút thị dân bảo đảm qua. Trước tiên có thể không cần tiền trả, thử nghiệm sử dụng bổn công ty cửa điện tử. Nếu như đang sử dụng trong lúc trong vòng một năm, ra bên trong gặp phải ăn cắp, bổn công ty đồng ý gánh chịu tất cả trách nhiệm. Các phóng viên gật đầu, đối với trọng tổng hành vi cảm thấy khâm phục. Xin hỏi trọng tổng, quý công ty, phát hiện vật phẩm lụm, hướng về Lâm đại sư khởi xướng khiêu chiến. Hết hạn đến bây giờ, Lâm đại sư đã hồi phục, không có thời gian, các ngươi có bước kế tiếp hành động sao? Trọng tổng gật đầu, công ty chúng ta chuẩn bị mang theo dạng bản, tự mình đến Thượng Hải hướng về Lâm đại sư khởi xướng khiêu chiến. Nếu như Lâm đại sư có thể đủ kỹ thuật đánh mờ, chúng ta đem chuẩn bị 2 triệu khen thưởng cho Lâm đại sư. Phóng viên. Xin hỏi trọng tổng đối với sản phẩm của mình có lòng tin sao? Dù sao Lâm đại sư nhưng là lấy tay liền đem cửa cho chụp ngã a, trọng tổng do dự chốc lát. Sau đó cười nói, chúng ta đối với sản phẩm của mình rất tin tưởng. Căn cứ chúng ta điều tra, Lâm đại sư là nắm giữ chân thực công phu người. Lấy tay đem chúng ta cửa chụp mở, hiển nhiên cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng Lâm đại sư nói 10 phút có thể giải mở công ty chúng ta sản phẩm. Điểm này không chỉ có ta không tin. Công ty chúng ta trên dưới công nhân cũng đều không tin. Vì lẽ đó lần này, ta biết ở ký giả chứng kiến hạ, chứng minh công ty chúng ta cửa điện tử là ngành nghề bên trong đứng đầu. Tuyệt đối không phải Internet nói thứ đẳng hàng. Internet. Các phóng viên đem lần này phỏng vấn tin tức phát ra đi tới. Đối với dân trên mạng nhóm tới nói. Chuyện như vậy đó là thích nghe ngóng a. so với chuyện khác cũng phải có thú. Cho phép biết nhiều hơn Lâm Đại Sư dân trên mạng nhóm. Vẫn luôn đang chăm chú chuyện này. Bọn họ chính là muốn biết, kết quả cuối cùng sẽ là hình dáng gì. Lâm Đại Sư đến cùng có thể hay không ở trong vòng 10 phút giải khai cửa điện tử. Do đó thắng 2 triệu. Cách chương.